Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 588, chương 588, Toại Nhân Thị. Thiệu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ thụ bên trên cái kia một khuôn mặt già nua vô cùng. Nếp uốn che kín cả trương gương mặt, ngược lại là cùng bên cạnh cây cối giống nhau y hệt. Nhưng theo sát lấy, đã thấy một bụi khác cổ mộc bên trên, bỗng nhiên lại nổi lên một khuôn mặt khác, lại uy vũ nghiêm túc rất nhiều. Nguyên lai là Phục Hy hậu nhân, mời tiến đến đi. Thiệu Dương chào, đa tạ tiền bối. Chỉ thấy từng cây dây leo giao thoa phân bố, rất nhanh đan ra một cái thông đạo. Thiệu Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thuận thông đạo chậm rãi tiến vào trong. Tiền bối, Thiệu Dương tại những thứ này dây leo dẫn dắt dưới, rất mau tiến vào đến một cái sơn cốc bên trong. Nhưng gặp ngay phía trước, phân hai nhóm, ngồi 10 cái dung mạo khác nhau lão giả. Từng vị xem ra đều đã sống sót vô tận tuế nguyệt. Nhục thân cơ hồ đều đã nửa hủ. Nhưng Thiệu Dương đứng tại trước mặt bọn hắn, lại có thể cảm giác được mỗi người trên thân cất giấu thâm hậu lực lượng. Khiến cho Thiệu Dương đáy lòng hết sức rõ ràng. Cái này 10 vị linh sơn 10 vu, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghĩ đến cũng là, nếu không phải có thần thông như vậy, có thể nào chiếm cứ cái này một tòa linh sơn, lưng tựa thang trời. Gặp Thiệu Dương tiến đến, cái này linh sơn 10 vu cũng đều 10 phần khách khí. Trong đó người cầm đầu, xem ra ngược lại là 10 người này bên trong trẻ tuổi nhất, nhưng cũng đầy đầu tóc bạc, mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Không cần đa lễ, ngươi là Phục Hy một mạch. Phục Hy đại thần đối với chúng ta có ân đức, cho nên ngươi cũng không tính là ngoại nhân. Không biết ngươi không xa vạn dặm đi vào cái này vắng vẻ nơi ở, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Linh Sơn 10 vu người cầm đầu, hẳn là Vu Hàm tiền bối a. Thiệu Dương dưới đáy lòng nghĩ đến. Thiệu Dương cũng biết lấy bọn hắn thần thông, lấy vu đủ loại kỳ quỷ thông linh chi thuật, muốn nhìn trộm chính mình tâm tư có lẽ khó khăn, nhưng nhận ra chính mình lời nói thật giả lại rất có vài phần nắm chắc. Cho nên Thiệu Dương dứt khoát thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, vãn bối muốn leo lên thang trời, đến phía trên nhìn xem. Thang lên trời, linh sơn 10 vu cũng tịnh không kỳ quái. Trên thực tế, đi đến linh sơn nơi này, 10 cái bên trong e sợ có 5 cái đều là cái này một mục đích. Còn lại 5 cái, tự nhiên là vì ngắt lấy đủ loại linh dược chân quý. Bất quá, Vu Hàm cũng là khẽ lắc đầu. Thì ra là thế, bất quá, tiểu hữu người có thể muốn thất vọng. Thiệu Dương không hiểu, Vu Hàm chậm rãi mở miệng. Linh sơn đúng là thang trời, liên thông thiên địa, phàm là người muốn tự thành đăng lâm thiên địa, như thế nào dễ dàng như vậy? Cho nên cũng không phải là ta 10 người thiết ngăn, nhưng kỳ thật, hơn phân nửa người muốn đăng lâm thang trời, chỉ là bạch bạch đưa đi tính mệnh mà thôi. Thiệu Dương giật mình, kỳ thật lúc này mới hợp lý. Nếu không, nếu là thang lên trời thật dễ dàng như vậy, vì sao dù là thời kỳ này, cũng không nghe thấy có bao nhiêu người phi thăng thiên giới. Ngay cả hoàng đế làm Cửu Châu cộng chủ, cũng muốn khổ tu nhiều năm, đủ loại bố trí, mới lấy cưỡi rồng phi thăng. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, lần nữa thỉnh giáo nói, chư vị tiền bối nói cực phải, bất quá vãn bối đường xa mà đến, cũng không thể cứ thế từ bỏ, cũng nên thử một chút mới được. Vu Hàm thở dài, ta liền ngờ tới sẽ là như thế. Bất quá, dù là tiểu hữu có Phục Hy một mạch truyền thừa, nhưng cũng muốn dựa vào ta linh sơn quy củ, xông qua 3 cửa ải về sau, mới có thể tiến đến leo lên thang trời. Hơn nữa, hắn dừng một chút tiếp tục bổ sung, ta cũng không ngại trước nói cho tiểu hữu, cho dù ngươi có thể xông qua 3 cửa ải, nhưng leo lên thang trời vẫn là cửu tử vô sinh sự tình. cho nên mong rằng tiểu hữu ngươi vậy suy nghĩ kỹ càng, có đáng giá hay không? Thiệu Dương nói, xin tiền bối chỉ giáo. Hắn biết rõ, đây thật ra là tốt nhất thời kỳ, lại ngừng nhất thời, tuyệt thiên thông, đến lúc đó muốn thiên đình đi một lần. Nhưng là không còn dạng này tiện lợi, Vu Hàm gật gật đầu, cũng không lại khuyên can Thiệu Dương, ngược lại mở miệng nói, cũng tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói tỉ mỉ một chút cái này ba cửa ải đi. Thiệu Dương gật đầu, làm phiền tiền bối, thế là Vu Hàm chậm rãi mở miệng, cái này ba cửa ải cũng không phải chúng ta cố ý làm khó dễ ngươi. Quả thật là cổ chi, tam hoàng, thiết lập, cho nên, phân biệt là toại nhân chi quan, phục hy chi quan, thần nông chi quan là vậy. Thiệu Dương có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không mở miệng, tử tế nghe lấy. Hắn vậy không nghĩ tới, cái này ba cửa ải, thế mà quan hệ đến thượng cổ tam hoàng. Thiệu Dương ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ có chút nắm được thiên đình mạch lạc. Kỳ thật trong cổ tịch ghi lại đủ loại chuyện thần thoại xưa. Phiên bản rất nhiều, lưu truyền qua hỗn tạp, trong đó lại có bao nhiêu sơ hở, thiếu thốn, thậm chí lẫn nhau sai sai chỗ, cũng tỉ như... liên quan tới cổ chi, thiên đình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật chưa kết luận được, từ đầu đến cuối không có một cái minh xác thuyết pháp. Nhưng hiện tại xem ra, ít nhất là cùng toại nhân, phục hy, thần nông cái này tam hoàng thoát ly không được liên quan a. Vu Hàm lại đem cái này ba cửa ải đơn giản giải thích một phen. Sau đó mới hướng Thiệu Dương quát hỏi. Tiểu hữu, ngươi có thể làm tốt rồi chuẩn bị. Thiệu Dương trong lòng suy tư, ngoài miệng lại nói, vãn bối đã chuẩn bị thỏa đáng. Vu Hàm khẽ lắc đầu, hướng về một bên cái khác chín vị đại vu ra hiệu xuống. Sau đó chỉ thấy cái này linh sơn mười vu, một người đưa ra một bàn tay, chậm rãi đặt ngang ở trước người. Sau đó, cũng chỉ cảm giác mỗi người bọn họ trên thân. Đều lặng yên dâng lên một cỗ mênh mông, thần bí, sức mạnh khó lường, theo sát lấy, chỉ thấy bọn hắn mười vu trước người, một đạo hỏa diễm bỗng nhiên lặng yên xuất hiện, ngọn lửa phun ra nuốt vào, chỉ có tấc hơn đến cao, nhưng mà trong ngọn lửa, lại tựa hồ như ẩn chứa vô tận huyền diệu. Tiểu hữu, mời đi, Vu Hàm liền quát một tiếng, đột nhiên trong lúc đó, cái này một cỗ hỏa diễm đã bao phủ tới, chỉ một thoáng đem Thiệu Dương cả người nuốt mất tại trong đó. Thiệu Dương trong lòng chưa phát giác siết chặt, phục hy 64 pháp lặng yên vận chuyển, hiển hiện vô số quẻ tượng, đem hắn vòng vòng bảo hộ ở trong đó. Bất quá, cũng liền chỉ là làm tốt những thứ này chuẩn bị. Thiệu Dương liền chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên giống như là hướng về vô tận sâu xa chỗ rơi xuống. Một lát sau, Thiệu Dương lấy lại tinh thần. Thình lình chỉ cảm thấy chính mình cũng là xuất hiện ở một mảnh hoang vu trên mặt đất. Thiệu Dương thoảng qua ổn định tâm thần. Đột nhiên chính là trong lòng hơi động, ngẩng đầu hướng về trước người nhìn lại. Thình lình chỉ thấy một cái khô gầy, thân ảnh cao lớn. Chính khoanh chân ngồi ở trước mặt hắn, sau lưng của hắn có một vòng hỏa diễm vờn quanh, tựa hồ là cảm giác được Thiệu Dương phụ cận. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một trương tang thương, thương xót, trang trọng khuôn mặt, Thiệu Dương không dám thất lễ, vội vàng cung cung kính kính thi lễ. Tiền bối, đây đều là văn minh tiên hiền, không có bọn hắn. Lại thế nào có thể sẽ có hậu thế óng ánh văn minh? Bất quá, kỳ thật Thiệu Dương đối với xông qua cái này ba cửa ải, đáy lòng vẫn là rất có nắm chắc. Dù sao, hắn đến từ hậu thế, đủ loại thần thông đạo pháp, trải qua nhiều năm phát triển, so lúc này tự nhiên muốn tiến bộ rất nhiều. Huống chi, bọn hắn còn tiếp xúc đến cái khác kỷ nguyên. Ngay tại từ cái khác kỷ nguyên hấp thu đạo pháp tinh hoa. so lúc này tự nhiên càng mạnh. Tam hoàng cái này ba cửa ải còn có thể không qua được. Nhưng Thiệu Dương xưng hô một tiếng, đạo thân ảnh kia lại hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Thiệu Dương rõ ràng xem ra đây chỉ là toại nhân thị lưu lại một cửa, cũng không bám vào linh trí của hắn, tự nhiên là càng đơn giản hơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.